Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, Bát Vàng. Mạnh Hồng Xương tuy rằng không hiểu Mạnh Tử Đào tại sao coi trọng như thế một món đồ. Có điều cũng không có hỏi nhiều. Gật đầu nói, không thành vấn đề, hai người thương lượng được rồi. Vội vã thay đổi vị trí. Tiếp theo đều cầm lấy trước mặt đồ vật giả vờ dám thưởng dáng dấp. Cũng là Mạnh Tử Đào số may. Hai người mới vừa làm tốt động tác. Lý Thạch Giang liền đầu đầy mồ hôi chạy trở về. Thở hồng hộc địa nói. Mạnh trưởng quỹ. Để cho các ngươi đợi lâu. Mạnh Tử Đào say người. Nói rằng, Lý trưởng quỹ ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta lại không vội. Các ngươi không vội ta gấp a. Lý Thạch Giang âm thầm lẩm bẩm một câu. Cười nói. Không sao. Vận động đầy cũng hữu ích thân thể khỏe mạnh. Mạnh trưởng quỹ, đồ vật ở đây, phiền phức ngươi tới nhìn xuống đi. Mạnh Tử Đào đi trở về tại chỗ, liền nhìn thấy Lý Thạch Giang mang đến điền hoàng vật trang trí. Này vật trang trí chất liệu hài lòng, trơn bóng có ánh sáng trạch, xảo diệu lợi dụng vật liệu đá đặc sắc, toàn thân chạm nổi nhân vật sơn thủy chi cảnh, điêu khắc đến thần, đao pháp cặn kẽ. Phác họa mạnh mẽ, khắc vẽ nhân vật, sơn thủy, cây cối, điêu cảnh tượng đều thản nhiên tự đắc, bình tĩnh hài hòa, đúng là một cái hiếm thấy đời thanh điền hoàng tác phẩm. Mạnh Tử Đào nhìn kỹ sau, gật đầu nói, cái này điền hoàng vật trang trí ta khá là yêu thích. Phiền phức Lý trưởng quỹ làm cái giới đi. Lý Thạch Giang do dự một chút, nói rằng, coi như nó 1 triệu đi, thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, này vật trang trí chất liệu còn có thể, nhưng cũng không tính được hết sức xuất sắc. 1 triệu giá tiền có chút quý giá. Ta cảm thấy 80 vạn vẫn tương đối thích hợp. Mạnh Tử Đào giá cả kỳ thực cho vẫn tính hợp lý. Nhưng Lý Thạch Giang đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Liền hai người có kè mặc cả. Bởi vì là Lý Thạch Giang cầu đến Mạnh Tử Đào trên đầu. Cuối cùng chỉ phải đồng ý Mạnh Tử Đào đưa ra 88 vạn giá cả. Còn lại bộ phận, Lý Thạch Giang chỉ có thể dùng tiền mặt đến kết toán. Điều này làm cho hắn vô cùng đau lòng. Bất quá nghĩ đến không bao lâu nữa, liền có thể kiếm lời cái mấy trăm hơn 10 triệu. Hắn vẫn là tương đối hài lòng. Hoàn thành giao dịch trước, Lý Thạch Giang càng làm bức họa kia cẩn thận dám thưởng một phen. Cuối cùng mặc dù đối với Mạnh Tử Đào vạch ra cái kia hai nơi địa phương, còn có chút nho nhỏ mụn nhọt, nhưng toàn thể mà nói, hắn đối với bức họa này vẫn tương đối thỏa mãn. Hắn tin tưởng, coi như bức họa này có vấn đề, hắn cũng có thể đem họa đẩy bán đi ra ngoài. Lý Thạch Giang nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, họa ta cảm thấy không thành vấn đề. Chúng ta hiện tại đi chuyển khoản chứ? Có thể... Hồng Xương ca, đi rồi. Mạnh Tử Đào quay về cách đó không xa đã sớm chuẩn bị kỹ càng Mạnh Hồng Xương hô một tiếng. Đến rồi. Mạnh Hồng Xương cầm vừa nãy Mạnh Tử Đào nói cái này bát trang đồ vật đi trở về. Mạnh Tử Đào làm bộ kinh ngạc hỏi. Người đi tới nắm chính là món đồ gì a? Lý Thạch Giang chú ý tới Mạnh Hồng Xương đồ trên tay. Cũng cảm thấy thật kỳ quái. Làm sao Mạnh Hồng Xương sẽ chọn trên như thế một món đồ? Hơn nữa trong đầu hắn đối với cái thứ này đều không cái gì ấn tượng. Mạnh Hồng Xương cười hì hì. Khà khà, cảm thấy cảm giác không sai. Muốn lấy về vui đùa một chút. Cho ta nhìn một chút đây. Cho, Mạnh Tử Đào không nói gì nói. Hồng Xương ca, ta nói ngươi mặc dù là mới vừa vào hành. Nhưng quy củ chung quy phải cố một hồi đi. Sao có thể trực tiếp đưa cho ta a? Mạnh Hồng Xương thờ ơ nói. Liền như thế một cái ngoạn ý. Lại không đáng giá bao nhiêu tiền. Mạnh Tử Đào nói rằng. Không thể nói như thế. Ngươi hẳn phải biết. Quen thuộc thành tự nhiên nói lý. Lại nói. Ngươi cảm thấy nó không đáng giá. Thật muốn ném hỏng. Vậy coi như không nhất định. Lý trưởng quỹ. Ta không ý tứ gì khác a. Lý Thạch Giang khoát tay áo một cái. Cười nói, không có chuyện gì, Mạnh trưởng quỹ ngươi nói không sai, thật muốn xảy ra vấn đề, đến lúc đó thì có lý đều không nói được, thực sự là phiền phức. Mạnh Hồng Xương lẩm bẩm một câu. Tiếp theo liền đem đồ vật để lên bàn. Mạnh Tử Đào đem đồ vật nhìn một lần. Liền thả trở lại. Cảm thấy như thế nào? Không sai chứ? Mạnh Hồng Xương hỏi. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Người mình thích là tốt rồi. Mạnh Hồng Xương nói rằng. Đó là đương nhiên. Nếu như không phải là bởi vì ta yêu thích. Ta muốn nó làm gì? Lý trưởng quỹ. Vật này bao nhiêu tiền? Lý Thạch Giang phất tay một cái. Này, cũng không phải cái gì đáng giá ngoạn ý. Đưa ngươi được. Mạnh Hồng Xương lắc đầu nói. Cái này không thể được. Vạn nhất nếu như bảo bối đây. Đến lúc đó toán ai a? Được rồi. Coi như 100 đồng tiền. Ngươi cầm cẩn thận. Vật này nếu như là bảo bối. Ta tính viết ngược lại. Lý Thạch Giang trong lòng lẩm bẩm một câu. Thầm mắng Mạnh Hồng Xương ngốc mạo. Ngoài miệng nói rằng. Ai nha. Này nhiều thật không tiện a. Mạnh Tử Đào cười nói. Lý trưởng quỹ. Tiền ngươi cầm đi. Không phải vậy trong lòng hắn không thoải mái. Vậy được. Ta không khách khí. Lý Thạch Giang đem tiền cất đi. Sau đó. Ba người cùng đi ngân hàng xoay chuyển món nợ. Liền tách ra. Nhìn Mạnh Tử Đào bọn họ đi xa. Lý Thạch Giang nhớ tới vừa nãy tình cảnh đó. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Thật giống khá giống là vừa nãy chính mình đối phó cái kia mua kiếm cách người trẻ tuổi chiêu số. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi đi. Chấm ngoặc kép, lúc này Dương Thành hành trình gần như kết thúc mỹ mãn. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào bọn họ đi theo tăng trưởng quỹ nói lời từ biệt. Làm tăng trưởng quỹ biết được, Lý Thạch Giang xác thực mua lại bức họa kia lúc. Cái kia thật gọi cái cao hứng. Lên xe. Mạnh Tử Đào đem tiền trả lại cho Mạnh Hồng Xương. Ta nói Tử Đào, không phải 100 đồng tiền mà. Còn sao? Mạnh Hồng Xương từ chối nói. Cho ngươi ngươi liền cầm đi. Chúng ta anh em cũng phải tính toán rõ ràng. Mạnh Tử Đào đem tiền cố gắng nhét cho Mạnh Hồng Xương. Ngươi tiểu tử này, Mạnh Hồng Xương cũng không nói thêm cái gì. Tiếp theo liền hiếu kỳ hỏi. Tử Đào, vật này đến cùng là cái gì a? Mạnh Tử Đào nói, rất khả năng là một con bát vàng đi. Bát vàng còn có gì? Mạnh Hồng Xương vô cùng kinh ngạc. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu như ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, kim khí đương nhiên không thể có như vậy gì trạng vật. Nhưng ở chôn cùng đồ vật bên trong, trừ kim khí mà ở ngoài, thường có đồ đồng cùng cái khác item. Chúng nó so với kim khí dễ dàng ăn mòn. Cho nên thường giúp cùng chỗ một mộ thất kim khí dính lên dỉ đồng xanh. Dỉ sắt các loại. Nếu như ta phán đoán chính xác. Này con bát vàng nên chính là tình huống như vậy. Vậy ngươi là làm sao phán đoán nó là bát vàng? Mạnh Hồng Xương tò mò hỏi. Ngươi xem một chút mép miệng nơi. Đúng. Chính là chỗ đó. Thấy không? Trải qua Mạnh Tử Đào chỉ điểm. Mạnh Hồng Xương tìm tới bát trên một chỗ không có bị gì trạng vật bao trùm địa phương. Nhưng này bên trong chính là một chỗ khe nhỏ. Cơ bản không quá có người có thể chú ý tới. Mạnh Hồng Xương có chút trợn mắt ngoác mồm. Trời ạ, con mắt của ngươi là làm sao trường? Nơi như thế này, ngươi lại đều có thể nhìn thấy. Mạnh Tử Đào cười nói. Số may mà thôi, hơn nữa ánh mắt của ta tốt hơn. Liền không cẩn thận nhìn thấy. Mạnh Hồng Xương há miệng, nói rằng, được, ta không lời nào để nói. Đúng rồi, này nếu như đúng là bát vàng, những này gì trạng vật làm sao đi chứ? Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi hẳn phải biết, kim phi thường nại hủ, cùng những khác vật chất phát sinh phản ứng hóa học, chỉ có tính ăn mòn cực cường cường toan mới có thể hòa tan kim. Ta ở sư phụ của ta cho ta trong tài liệu từng thấy. Chọn dùng oxy hóa tề peroxy hóa khinh, thêm nữa thêm thích hợp cái khác trợ tề, có thể hữu hiệu diệt trừ dỉ trạng vật, mà kim sức lông tóc không tổn hại. Vì lẽ đó thông thường mà nói, kim khí thanh tẩy phương pháp nhiều kiểu nhiều loại, có thể căn cứ tình huống cụ thể. Chọn dùng không giống thanh tẩy phương pháp phối chế tiến hành thanh tẩy. Đối với kim mặt ngoài, khí cụ diện chất vôi dỉ xác. Bình thường sử dụng hy acid nitric cục bộ đồ soát, tức có thể đem dỉ xác đi chứ. Nếu là hữu cơ loại dơ bẩn, như vấy mỡ các loại, có thể dùng NaOH dung dịch ngâm thanh trừ này mà ở ngoài, thường thường sử dụng kim khí thuốc tẩy, còn có hữu cơ dung môi sao, cồn, bản cùng bính, đồng, cùng với trung tính mặt ngoài hoạt tính tề, dung dịch amonac các loại. Ngược lại đi, chính là cụ thể vấn đề cụ thể đối xử. Này con bát mặt ngoài gì trạng vật, ta vẫn không có tỉ mỉ nhìn kỹ. Không rõ ràng gì trạng vật đến cùng là cái gì. Vì lẽ đó còn không biết lấy cái gì dung môi. Mạnh Hồng Sương gật đầu nói. Cấp độ kia ngươi cầm chén thanh tẩy đi ra. Nhất định phải gọi ta qua xem một chút. Không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép. Một đường vô sự. Mạnh Tử Đào đem Mạnh Hồng Sương đưa đến bán đấu giá công ty cửa. Liền chuẩn bị đi trở về đem bát vàng thanh tẩy đi ra. Được. Vậy ta đi lên trước báo cáo kết quả. Được. Ai? Chờ chút. Cái này cho ngươi. Món đồ gì? Lúc trước tăng trưởng quỹ không phải đưa ta 5 mảnh hoa mảnh mà. Cho ngươi 2 mảnh. Này. Vật này ta muốn nó làm gì? Đần A. Ngươi sẽ không đưa cho ngươi nhà Tiểu Vân. Mạnh Tử Đào nói rằng. Ngươi chờ xem thường hoa này mảnh. Nó chất liệu cũng khá. Sau đó ngươi gặp phải. Nếu như giá tiền tiện nghi, người cũng có thể mua một ít. Mạnh Hồng Sương tiếp nhận hoa mảnh, lật xem một lượt. Ồ, thật giống tính chất không thật không tệ đây. Lại nói, hoa này mảnh đến cùng là cái gì nhỉ? Mạnh Tử Đào không nói gì nói. Ta ngất, náo loạn nửa ngày. Người liền hoa mảnh là cái gì cũng không biết a. Mạnh Hồng Sương hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Khà khà, ta hiện tại chủ yếu học đồ sứ. Ngọc khí phương diện tri thức, ta còn thực sự không làm sao tiếp xúc qua. Được, cái kia ta đã nói với ngươi một chút đi. Mạnh Tử Đào giải thích, hoa mảnh kỳ thực chính là cổ đại may ở phụ nữ áo khâm trên trang sức phẩm. Bởi vì muốn giảm bớt hoa mảnh trọng lượng, hoa mảnh tuyệt đại đa số đều chọn dùng lũ điêu công nghệ trác chế. Đương nhiên, ngoại trừ trọng lượng phương diện, một nguyên nhân khác là bởi vì dùng hoa mảnh trang sức trang phục đều là xã hội thượng lưu thái thái tiểu thư. Cho nên đối với chất ngọc yêu cầu tương đối cao. Nhưng là vừa không có cần thiết dùng thành tài đại liêu. Vì lẽ đó đa dụng tính chất được. Nhưng tì vết nhiều vật liệu rác. Lợi dụng lũ điêu phương thức oan đi tì vết. Cũng là có thể thể hiện chất ngọc đặc điểm. Hơn nữa hiện tại thứ này giá cả không cao. Cho nên mới để ngươi gặp phải có thể thu giấu đi. Mạnh Hồng Sương nói rằng, y theo ngươi nói như vậy, hoa mảnh thứ này, đến xác thực có thể làm ta như vậy tiền lương giai tầng thu gom mục tiêu. Đúng rồi, làm sao mảnh này hoa mảnh không phải lũ điêu, hơn nữa tính chất tinh khiết, chi tính rất cao, hơn nữa không có cái gì tì vết, mặc dù là cùng điền ngọc xanh, nhưng cũng xem là tốt. Mạnh Tử Đào cười nói, này còn không đơn giản. Nói rõ nó không phải dùng bình thường vật liệu rác chế tác. Khả năng là ngay lúc đó chủ nhân địa vị tương đối cao đi. Mạnh Hồng Sương hỏi, vậy ngươi cho ta làm gì? Ngươi có thể đưa cho đệ muội a. Mạnh Tử Đào cầm lấy một mảnh hoa mảnh, nói rằng, yên tâm, ta này không phải còn có một mảnh mà. Ta dạy cho ngươi một chiêu. Ngươi quay đầu lại có thể ở trung tâm khổng nơi nạm trên một hạt bích tỳ loại hình bảo thạch, lại phối hợp bạch kim thẻ hoàn, chính là một loại phi thường cao quý trang nhã trang sức. Đến lúc đó làm lễ vật đưa cho Tiểu Vân, nàng khẳng định cao hứng vô cùng. Không sai, thật là có ngươi, vậy ta liền không khách khí. Mạnh Hồng Sương cười nói, vốn là thấy người có phân mà. Vậy ta đi trước, ngày mai đi hỗ thị. Trên đường cẩn thận, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào vốn là dự định trở lại đem bát vàng trên dì trạng vật xử lý tốt. Nhưng trên đường hắn lại nghĩ đến, bát vàng trên dì trạng vật quá dày, muốn dọn dẹp ra đến cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Hắn suy nghĩ một chút, thẳng thắn cầm cho Vương Chi Hiên xử lý, cũng vừa hay để hắn có chút việc có thể làm. Cho Vương Chi Hiên gọi điện thoại. Vương Chi Hiên ở trong điện thoại nói, hắn đã về đến nhà. Liền, Mạnh Tử Đào lập tức thay đổi một phương hướng. Đi xe đi tới Vương Chi Hiên nhà. phát hiện Trình Khải Hằng cũng ở nơi đây. Này cũng bình thường, hai người tháng sau liền muốn kết hôn. Vì lẽ đó gần nhất hai nhà trong lúc đó đi lại, khẳng định là khá là nhiều lần. Nói đến, bởi vì Trình Khải Hằng bạn học nữ sự tình, hai người việc kết hôn một lần thất bại. Đoạn thời gian đó, náo động đến hai nhà là náo loạn. Sớm định ra với ngày mùng 1 tháng 5 hôn lễ cũng bị đẩy sau. Cũng may, sau đó có Mạnh Tử Đào hỗ trợ. Trình Khải Hằng chính mình cũng không chịu thua kém. Hiện tại lại cùng Vương Mộng Hàm hòa hảo rồi. Vốn là, bọn họ còn muốn ở năm một lần hành hôn lễ. Nhưng liền thời gian mấy ngày, trước kia vị trí cũng đã cho người khác. Đương nhiên, bằng hai nhà giao thiệp, tìm cái thích hợp quán cơm vẫn là không thành vấn đề. Nhưng Vương Chi Hiên đánh nhịp nói, hôn lễ ngày liền dứt khoát chậm lại đến số 10, cũng làm cho Trình Khải Hằng thật dài trí nhớ. Sau đó không muốn lại hồ đồ, quyết định như vậy tuy rằng để Trình Khải Hằng có chút lúng túng. Nhưng hai bên gia trưởng đều cảm thấy ý nghĩ này không sai. Liền định đi, bởi vì gừng Tư Viễn sự tình, Vương Chi Hiên cả người gầy gò không ít, để Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi lo lắng. Thật trong khoảng thời gian này hạ xuống, Vương Chi Hiên tinh thần không sai, cũng làm cho hắn yên tâm một chút, cùng mọi người chào hỏi, nói chuyện phiếm vài câu. Mạnh Tử Đào liền nói ý đồ đến, Vương Chi Hiên vội vã để Mạnh Tử Đào đem đồ vật lấy ra. Vương Chi Hiên đem bát vàng quan sát tỉ mỉ thời điểm, Mạnh Tử Đào đem đồ vật lai lịch, cùng Trình Khải Hằng bọn họ nói một lần. Trình Khải Hằng cười nói, được, lại kiếm lọt, hơn nữa một kiếm còn lượm hai cái. Ta xem kiếm lậu đối với ngươi mà nói, vốn là gia trưởng cơm rau dưa. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái, hoàn toàn là số may. Trình Khải Hằng có chút nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, ngươi có biết hay không, mỗi hồi kiếm lậu nghe ngươi nói như vậy, ta đều cảm thấy ngươi rất trang. Tiểu tử ngươi lẽ nào liền không thể nói ngươi chính là nhãn lực thật mà. Vương Mộng Hàm đồng ý nói, chính là, khiến cho thật giống vận khí liền quang đến trên người ngươi đi tới. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, nhưng ta nói chính là sự thực a, tiểu tử ngươi còn nói. Đánh hắn, ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia cười đùa một hồi. Vương Chi Hiên cũng đem bát vàng xem qua, nói rằng, dị trạng vật vô cùng có khả năng là mộ thất bên trong đồ bạc cùng đồ đồng cùng mộ thất bên trong. Cái khác vật chất tiếp xúc phản ứng, ở kim mặt ngoài khí cụ mặt trầm tích tạo thành, bằng kinh nghiệm của ta để phán đoán, phía trên này dị trạng vật rất khả năng là kim loại lưu hóa vật, như đồng sunfua, bạc sunfua vân vân. Nếu như đúng là đồng sunfua, bạc sunfua loại này vật chất, vậy thì có chút phiền phức. Nhân vì chúng nó đều là rất khó dung vật chất. Bởi vậy, bình thường thuốc tẩy khó có thể ngoại trừ những này lưu hóa vật. Bát vàng, http://newsocianz.com/newsimaze/2011-1-134506504370.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.